phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 50, góc truyện audio.com. Thẩm Lãng đem thức ăn trên tay đặt ở trên bàn thấp, xoay người vào phòng tắm tìm khăn tắm. Tiểu tổ tông, thức dậy, đừng ngủ ở trong nước, sẽ bị lạnh. Vỗ vỗ mặt Đường Mộ tựa vào bồn tắm, Thẩm Lãng đem đầu hắn nâng lên. Đường Mộ vừa chợp mắt rất không cao hứng mở mắt nhìn Thẩm Lãng, trở mắt xem thường. Mau đứng lên, trong nước lạnh, bây giờ tháng mấy, em cũng không nhìn xem lúc này mùa nào mà ở trong nước ngủ. Bị cảm em có dễ chịu không? Thẩm Lãng kéo hắn đứng lên, Đường Mộ miễn cưỡng không nhúc nhích, tôi vẫn chưa tắm. Vậy em đi lên cả buổi chỉ ngủ. Thẩm Lãng tức giận nhìn chằm chằm tiểu tổ tông làm người ta nhức đầu này, thật sự cảm giác mình gặp được một đứa trẻ tùy tính thẳng thắn. Ân, muốn ngủ, quá mệt mỏi, hắn vừa ngồi vào bồn tắm liền buồn ngủ không chống cự nổi. Em đây thể lực thực sự có chút thiếu, hôm nào theo anh lên quân đội luyện tập một chút. Thẩm Lãng vừa muốn đem bảo bối khó chịu này tay chân không siêng năng ném vào trong quân đội đi luyện tập một chút, thật sự quá kém. Thể lực này có thể ngay cả tân binh đàn tử trong tân binh doanh cũng mạnh hơn hắn. Y liền buồn bực, tiểu tổ tông một thân công phu kia là như thế nào ra? Thể lực như vậy, với thân thủ như thế thật sự kém xa a, có thể dễ dàng đem một nam nhân gần 200 cân. 100 kg cho một chiêu chồng lên lật xuống đất, động tác như vậy đòi hỏi bao nhiêu khí lực ngay cả người thường cũng biết. Thế nhưng hắn bình thường thể hiện tố chất cơ thể thật sự không giống chuyện như vậy a, vẻ mặt Đường Mộ anh có bệnh à, bảo hắn đi quân đội luyện tập một chút. Đi vác nặng chạy hơn mấy ngàn vạn thước, đi luyện cận chiến, hay là đi dã ngoại sinh tồn. Người này thật sự có thể nghĩ ra được, tôi không rảnh. Đường Mộ biết thể lực của mình là cùng với y không cách nào so sánh, nhưng hắn như vậy còn muốn đi, vậy nam nhân trên toàn thế giới cũng nên đi luyện tập một chút. Thể lực của người này giống như quái vật. Ai có thể so sánh với y, chính là một quái vật khác. Đứng lên đi, nước lạnh rồi, đổ lại lần nữa. Thẩm Lãng kéo Đường Mộ, không kéo được dứt khoát đưa tay ôm, đem tổ tông trần chuồng ôm lên đặt ở trên ghế. Thuận tay đem áo choàng tắm khoác lên trên vai cho hắn, toàn bộ hành trình mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ sợ vừa liếc mắt liền làm cho mình phun máu mũi. Y hiện tại chính là một chút kích thích cũng không thể tiếp nhận. Anh thấy em suốt ngày đều ở nhà, cũng không có. Thấy em bận rộn cái gì, ở đâu ra không rảnh. Xoay người nhanh chóng xả nước trong bồn, lại lần nữa đổ nước nóng vào. Anh cho là người người đều giống như anh rảnh rỗi như vậy. Không ra cửa không thể bận rộn sao? Đường Mộ nghiêng dựa vào trên ghế chuyên dụng của phòng tắm, mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng, dáng vẻ lười biếng khiến người ta liên tưởng đến con báo yêu nhã. Muốn chết lúc này Thẩm Lãng quay đầu lại, thế nào cũng phải lập tức hóa thân làm lang. Đem yêu tinh liêu nhân này bóc ra ăn vào bụng. Anh là đang nghỉ phép, anh xin nghỉ tiểu tổ tông, qua một tháng này em xem anh còn có rảnh rỗi như vậy hay không? Đến lúc đó em muốn anh mỗi ngày ở trước mặt em xoay quanh cũng không thể. Em nói em muốn để cho anh hóa sói, tiểu tổ tông này có biết dáng vẻ của mình có bao nhiêu dụ người phạm tội hay không? Vì chính là nam nhân bình, thường còn là một nam nhân cấm dục nhiều năm, phong cảnh trước mắt này thật sự sẽ làm cho thánh nhân cũng khống chế không được. Ân, tôi muốn ngủ. Quá mệt mỏi, hắn vừa ngồi vào bồn tắm liền không chống cự nổi buồn ngủ. Đường Mộ nhìn y một cái, không quá để ý nhắm mắt lại, tôi muốn đi ngủ, không có thể lực cùng anh lăn sàng. Hắn hiện tại thể lực này muốn chết mà cùng nam nhân này lăn sàng có lẽ chỉ có nước chết ở trên người của y, cho nên vì suy nghĩ cho mạng nhỏ, hắn không muốn cùng người này, ở đây đương đầu lăn sàng. Anh làm em đừng động, Thẩm Lãng vỗ lên vai Đường Mộ, động tác liêu nhân, ý tứ hàm xúc rất là rõ ràng. Đường Mộ lắc đầu, hắn không muốn lại tới một lần nữa. Một lần kia khiến cho hắn hai ngày không xuống giường được, hắn cũng không muốn lại hai ngày không xuống giường được. Xuống lầu không được, hắn đã là trò cười của Đường gia, không muốn lại ở đây trên mâm phối màu lại thêm chút gì đó. Anh sẽ cẩn thận một chút, lần này sẽ không làm em bị thương. Thẩm Lãng mang theo chút ý tứ khẩn cầu. Đối với chuyện thân mật này, Thẩm Lãng là một người yêu rất tốt, y sẽ hảo hảo trưng cầu ý kiến của người yêu, sẽ không một mực làm liều. Đường Mộ vẫn là không gật đầu, biết cái gật đầu này sẽ có loại hậu quả gì. Ngày đó hắn nửa đường thực là hối hận ruột cũng đen, giữa đường bảo dừng căn bản là người si nói mộng. Nếu muốn dừng lại, trực tiếp đem nó bóp chết từ trong nôi, chính là kết quả lý tưởng nhất. Thẩm Lãng cảm thấy chuyện này còn phải không biết xấu hổ đi lên sáp lại gần, nếu không theo y tiểu tổ tông này đức hạnh biệt nữ này, y cả đời này liền làm tốt chuẩn. Bị làm hòa thượng, Thẩm Lãng cũng không nói cái gì, trực tiếp đem mình cởi sạch, xoay người lại một tay đem áo choàng tắm trên người Đường Mộ kéo ra. ôm Đường Mộ một chân bước vào trong bồn tắm ngồi xuống, đem người muốn thoát đi ôm thật chặt vào trong lòng, đầu đặt ở trên vai Đường Mộ, thân thể chặt chẽ ôm nhau. Thân thể tinh tráng kia khiến Đường Mộ có loại cảm xúc da đầu có chút ngứa ngáy. Đặc biệt là lửa nóng kinh khủng kia trống ở sau thắt lưng, làm cho thân thể của hắn không bị khống chế dùng mình. Ông trời, chỉ là như vậy, hắn liền nhớ lại tình hình lần kia, tình hình khiến hắn nghĩ lại mà sợ. Đối với thân mật như vậy, hắn vẫn là không quen, dù sao đối với nam nhân trong lúc tình sự, hắn thật sự không phải là đặc biệt thích ứng. Đừng sợ, Mộ tin tưởng anh sẽ không làm cho em bị thương lần nữa. Lần, đó là có chút mất khống chế, lần này y sẽ kiềm chế bản thân thật tốt. Đường Mộ đây là khởi đầu, thân thể tiếp nhận còn nhỏ, không thể làm động tác lớn. Tôi không có thể lực cũng không có chuẩn bị tâm lý, bóng ma lần đó quá lớn. Đường Mộ lời thật nói thật, hắn lần đó là thật bị dọa sợ. Đối với người mới nếm thử tình sự mà nói, cảm giác lần đầu tiên là quan trọng nhất, nhưng mà lần đó Thẩm Lãng đem nó dọa sợ cho nên hắn bài xích là bình thường. Mộ A, Đường Mộ cắn môi, thân thể cứng ngắc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thấy chết không sờn gật đầu, vậy nhẹ một chút. Có thể như vậy, hắn đối với tình sự lãnh đạm mà nói, có thể như vậy có lẽ đã là cực hạn. Nhưng hắn biết chuyện này, là tránh không khỏi. Sau khi kết hôn, chuyện trên giường giữa vợ chồng chính là chuyện hết sức bình thường. Tuy rằng hai người bọn hắn đều là nam nhân, nhưng mà hôn nhân của bọn hắn không phải là hôn nhân của Plato, đây là nhất định. Thẩm Lãng hôn lên cái cổ duyên dáng của Đường Mộ, mang theo chút cúng bái thần thánh. Đây là người yêu của y, là người yêu y muốn sống trọn đời. Là phu nhân của y, là người trong lòng y yêu quý nhất, nghĩ liền có thể làm cho y xúc động. Người này muốn kết hôn với y, muốn cùng y sống cùng nhau suốt đời, muốn cùng y cùng một chỗ cả cuộc đời, đây chính là tất cả cuộc đời này của y, anh yêu em. Yêu em, cho đến một ngày nào đó anh chết đi. Đường Mộ ngước cổ cảm thụ hôn môi của nam nhân, nghe lời tỏ tình của nam nhân, khóe miệng không bị khống chế dương lên. Thẩm Lãng ôm Đường Mộ ra khỏi phòng tắm, trực tiếp đặt lên giường, phủ lên thân thể hắn, hôn lên hình dáng môi mỏng xinh đẹp. Âm vang, đè nén dần dần lắng lại. Đường Mộ bọc chăn cuộn nằm trên giường lớn, lưng trần đường cong xinh đẹp bại lộ trong hơi ấm, còn hiện lên mồ hôi hơi mỏng. Mắt mệt mỏi không muốn mở ra, thế nhưng hắn vẫn còn thanh tỉnh, thân thể cũng bởi vì cuộc hoan du cực kỳ thú vị kia mà khe khẽ run rẩy, thật lâu hồi phục không được. Nam nhân kia, lần này không có nuốt lời, không làm cho hắn đau. Tổ tông, ngồi dậy ăn một chút, anh đã bảo nhà bếp nấu cho em. Thời gian không kịp, bằng không anh liền tự tay nấu cho em. Chờ sau khi chúng ta kết hôn, rời đến chỗ của em, anh có rảnh thì mỗi ngày đều nấu cơm cho em. Anh ở quân đội mười mấy năm, tay nghề vẫn là qua cửa đi. Thẩm Lãng mặc đồ ở nhà, diện mạo anh tuấn giống như một thân sĩ thời Trung Cổ. Nam nhân này nếu như không nói, có lẽ không ai sẽ biết y là một quân nhân, hơn nữa còn là quân. Trưởng một tập đoàn quân. Người này quân phục trên người cái loại khí chất quân nhân đó chính là cường hãn, giỏi giang, thân thể cường tráng như sắt thép, khí chất quân nhân y có toàn bộ. Cái loại khí chàng hành vi cấp trên kia cũng là 10 phần, chính là cái loại người khiến người ta vừa liếc mắt cũng biết đây không phải là thứ gì bình thường. Thế nhưng y cởi quân phục một cái, hoàn toàn chính là một diện mạo khác, anh tuấn, dương quang, đại khí, hào sảng, cơ hồ là có thể ngửi thấy ở trên người y mùi vị của ánh nắng mặt trời. Nhưng mà chính là một nam nhân như vậy, có thể vì hắn tắm rửa, làm cơm, có thể vì hắn bỏ xuống thân phận quân trưởng, giống như một nam nhân bình thường ở nhà vậy, vội trước vội sau. Đường Mộ chống người dậy, nhưng mà tay nhuyễn, Thẩm Lãng vừa thấy, vội vàng đem một cái gối đầu nhét vào. Đệm dưới thắt lưng, để Đường Mộ ngồi thoải mái một chút. Thẩm Lãng thấy mồ hôi trên người Đường Mộ, khẽ nhíu mày, y vừa mới tắm cho hắn a, sao lúc này lại có mồ hôi? Tổ tông, em nóng sao? Thế nào còn đổ mồ hôi? Đường Mộ lắc lắc đầu, hắn không nóng, chỉ là thân thể không khống chế được phải đổ mồ hôi mà thôi. Vậy ăn nhanh đi, bằng không sẽ nguội, ăn nguội dạ dày sẽ không chịu nổi. Thẩm Lãng đem cái bàn nhỏ chuyển tới trên mép giường, bày cháo và thức ăn lên, thúc giục Đường Mộ mau ăn. Đường Mộ tựa ở đầu giường, mới vừa ngồi thẳng, liền cau mày, địa phương nói không nên lời kia vẫn còn hơi đau. Kia vốn cũng không phải là dùng để làm chuyện này, không đau mới thì quái. Cho dù Thẩm Lãng cần rực rực như vậy, vẫn là sẽ đau. Tổ tông, không có chuyện gì chứ. Thẩm Lãng cả kinh, vội vàng đỡ. Đường Mộ dựa xuống nửa nằm nửa ngồi. Anh tới thử xem có thể có chuyện hay không. Đường Mộ tức giận cho y một cái liếc mắt xem thường, vì cái gì hắn sẽ phải ở mặt dưới một người, lẽ nào ở trên cái giường này có khí lực lớn chính là vương đạo sao? Khí lực của nam nhân này kinh khủng đến mức nào, hắn thật sự không biết nói thế nào. Bọn họ cùng nhau đi một ngày, cộng thêm chuyện này, hắn đã mệt một ngón tay cũng không muốn động thế nhưng số nam nhân này bộ dáng tinh thần còn rất tốt, thần thái sáng láng. Thật sự là người so với người phải chết, hàng so với hàng phải ném. Cùng với người này nói về vấn đề thể lực chính là tự rước lấy nhục cách Trương.